Lược Thiên Ký, chương 1702, chỉ cầu chơi thống khoái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 1729, chỉ cầu chơi thống khoái. Đế tử thật muốn đem Thái Huyền Thiên Đế tử phi giam lên. Trước mắt một màn này, nhưng không chỉ Thái Huyền Thiên ba vị người hộ đạo. Liền liền đại xích thiên một mạch tiên thị tiên quân, cũng đều là dọa sợ, hận không thể xoa xoa con mắt lại nhìn, không thể tin được một màn này thật phát sinh, chỉ là lại như thế nào dụi mắt cũng không cải biến được sự tình. Bọn hắn đế tử thật đem Thái Huyền Thiên đế tử phi giam. Sự tình đã gần đây, không thể cải biến. Không nói bọn hắn còn có thể hay không cải biến nhà mình đế tử từ bỏ giam Thái Huyền Thiên đế tử phi sự tình. Vẻn vẹn vừa rồi cái kia hung hoành không hiểu một bàn tay, cũng đủ làm cho tình thế không kiểm soát. Thái Huyền Thiên đế tử Yến Triệu Ca tính tình cho dù tốt, cũng sẽ không ngồi nhìn nữ nhân của mình bị người một bàn tay đánh bay a. Đế tử đã phạm vào kỵ hối. Được, tốt. Tốt, mà cái kia Thái Huyền Thiên ba vị người hộ đạo, chật vật từ dưới đất bò dậy, sắc mặt cũng đều đã trở nên tái nhợt. Ba người sáu mắt, nhìn chằm chằm vị kia đứng chắp tay Thái Huyền Thiên đế tử. Trầm giọng nói, đế lưu điện hạ hôm nay gây nên. Hôm nay lời nói, chúng ta nhất định không sót một chữ truyền cáo nhà ta đế tử. Chỉ hy vọng ngươi có thể đã cân nhắc minh bạch. Chuẩn bị xong gánh chịu phần này hậu quả. Bản đế tử đã dám làm. Vậy liền nghĩ kỹ hậu quả. Vị kia đại xích thiên đế tử nghe bọn hắn lời nói, cười lạnh một tiếng. Xem thường. Đi nói cho các người biết nhà đế tử. Hắn nữ nhân đắc tội ta. Bị ta giữ lại. Muốn nữ nhân này hoàn chỉnh trở về. Muốn thành thành thật thật rời khỏi lục ma thiên. Lại đem bọn ngươi Thái Huyền Thiên bài danh phía trước 10 chân dị tài nguyên mỗi dạng đến trên 10 cân. Bằng không mà nói, hắn liền chuẩn bị sẵn sàng. Lại khác cưới một cái đi. Được, tốt, cái kia Thái Huyền Thiên ba vị người hộ đạo. Đã không biết nên làm sao mối nối. Chỉ có thể giận dữ liên thanh xưng. Tốt, ngược lại là vị kia Thái Huyền Thiên đế tử phi nghe lời này. Lập tức âm thanh kêu lớn lên. Không muốn, những lời này các ngươi đừng nói cho Yến Triệu. Các ngươi nói cho hắn biết. Ta nhất định thủ thân như ngọc. Ai cũng đừng hòng đụng ta một đầu ngón tay út. Ta thà rằng tự bạo nhục thân. Ép diệt thần hồn. Cũng sẽ không để cho người khác đụng ta một cái. Các ngươi 1000 vạn nhớ kỹ nói cho Yến Triệu. Để hắn nhất định phải tới cứu ta a. Cái này cuồng loạn. Cũng làm cho nàng nghe đều có mấy phần đáng thương. Ha ha, tại sao ta cảm giác ngươi so tên ngu ngốc kia ma đầu đều nhập ma sâu hơn. Phương Hành nhìn thoáng qua vị kia Thái Huyền Thiên đế tử phi. Cảm thấy có chút lạ. Nhịn không được cười lạnh một tiếng. Có thể vị kia Thái Huyền Thiên đế tử phi. Lúc này cũng chỉ là âm độc nhìn xem hắn. Nhưng không nói câu nào. Thái Huyền Thiên ba vị trưởng lão bay trốn đi, qua trong giây lát biến mất giữa thiên địa, một loại bầu không khí ngột ngạt, cũng theo đó xuất hiện, nặng nề đặt ở chư tiên trong lòng, không biết như thế nào sắp xếp khiển, tham kiến đại xích thiên, đế lưu điện hạ, mà vào lúc này, phía dưới cực nhạc thiên, không biết có bao nhiêu sợ hãi rụt rè thân hình xuất hiện. Run run rẩy rẩy bái phục tại đất. Lượt mắt nhìn lại. Khắp nơi đều là đầu người. Một chỗ. Lại là cực nhạc thiên tiên binh ma tướng. Gặp lúc này đại thế đã định. Liền cũng biết không thể lại trốn ở đó. Bọn hắn vốn là dùng quân nhất cầm đầu. Âm thầm dự định đầu nhập tại Thái Huyền Thiên. Thế nhưng là đến lúc này. Thái Huyền Thiên đế tử phi đều bị giam. Quân nhất cũng chết tại cực nhạc ma chủ thủ hạ. Bọn hắn lại còn có thể có cái gì khác tuyển chọn. Vậy dĩ nhiên là ai còn đứng đấy. Liền hướng ai dập đầu. Cùng bây giờ còn 3 phần. Cuối cùng bên thắng chưa xuất hiện, Đại Ngục Thiên tới nói. Cái này Cực Nhạc Thiên đã hoàn toàn đổi chủ. Mà đôi này Đại Xích Thiên chư vị tiên quân tiên thị tới nói. Cũng là miễn cưỡng xem như một chuyện vui. Mặc dù bọn hắn cho tới hôm nay. Cũng không biết chuyện biến hóa đến tột cùng là dạng gì. Có thể có một chút nhưng cũng nhìn ra. Cực Nhạc Thiên, bây giờ đã về Đại Xích Thiên. Đương nhiên, cùng đặt ở đỉnh đầu bọn họ trên mây đen so sánh. Cái này trái lại không đủ thành đạo. Đi thôi, tiếp tục uống rượu. Phương Hành quay đầu hướng Viên Gia Quái Thai nói một câu. Quay người chắp tay sau lưng muốn đi. Viên Gia Quái Thai nhưng cười ha ha. Quay đầu nhìn về phía giữa không trung ngồi xếp bằng áo trắng tăng nhân. Phương Hành thầm nói, đừng để ý tới hòa thượng này. Lần này hắn nhưng là nhặt được đại tiện nghi nha. Thần Tú nghe cũng cúi đầu bật cười. Sau đó vẫn là chậm rãi đi theo phía sau bọn họ. Chỉ là so sánh với ba người bọn họ thư giãn thích ý, Cực Nhạc Thiên những người khác. Nhưng đều là một trận trái tim phát chìm. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại. Rõ ràng mây đen đã xua tan. Nhưng trên đỉnh đầu áp lực tựa hồ lớn hơn. Cái kia hiện đầy chấm chấm đầy sao màn trời. Rắn rắn chắc chắc gắn vào đỉnh đầu. Phảng phất có được vô tận vĩ lực. Đem bọn hắn ép không thở nổi. Đế Lưu là đang tìm cái chết. Nghe nói Thái Huyền Thiên Đế Tử Yến Triệu Ca nghe nói Cực Nhạc Thiên phát sinh sự tình về sau. Sắc mặt tái xanh. Chỉ nói một câu nói như vậy. Hắn vốn là cùng Đế Lưu có thù cũ. Ngàn năm trước đó đã từng thua ở Đế Lưu thủ hạ. Tự nhận là La Kỳ hổ thẹn lớn khinh. 3 năm trước đó, thậm chí còn đã từng cố ý khiêu khích, muốn kích Đế Lưu đi ra gặp nhau. Chỉ là khi đó Đế Lưu đang lúc bế quan. Sau khi xuất quan, lại đuổi kịp Lục Ma Thiên đại biến. Chưa từng gặp được, người ở bên ngoài xem ra. Hai người này sớm muộn cũng sẽ tại Lục Ma Thiên có một trận kịch liệt va chạm. Để cho người ta không nghĩ tới chính là, một ngày này thế mà tới nhanh như vậy. Mà lại lần này, thế mà còn là vị kia Đại Xích Thiên Phách Lối Đế Tử chủ động khiêu khích. Cùng là đế cung một mạch, đoán chừng không có so để người ta đạo lữ giữ lại càng thêm vũ nhục người. Đã hắn muốn tìm chết. Cái kia ngại gì trực tiếp tác thành cho hắn. Dưới sự phẫn nộ Yến Triệu Ca. Lập tức phát ra tiên chiếu. Tụ Thái Huyền Thiên Tiên Tôn phía dưới tất cả cao thủ. Muốn tới cùng Đế Lưu gặp nhau. Thậm chí đều có triệu tập tiên quân. Quyết nhất tử chiến tâm. Bất quá nghe nói có đại thương thiên sứ giả nhập Cực Ác Thiên kiến giá. Một phen đàm phán. Yến Triệu Ca rốt cục cải biến chủ ý. Vẫn là không có tùy ý điều động đại quân, chỉ là dự định mang theo bên người thân quân cùng một đám Thái Huyền Thiên cao thủ đến cùng Đại Xích Thiên đàm phán. Rất nhanh liền có chiến thư, trực tiếp bị người đưa đến Cực Nhạc Thiên đến. Trên sách ngôn từ, rất nhanh liền truyền khắp chư thiên. Bất quá tục nữ một viên, quân đã yêu ái, tự nhiên cho chi, chỉ hận ngàn năm trước một trận chiến. Chưa từng tận hứng, bây giờ vui nghe đạo bằng hữu trở về. Nguyện cầu thấy một lần. Động khởi binh qua, thực sự rườm rà, không bằng hẹn nhau Thái Ách Thiên. Chung cầu một say, chiến thư ngôn từ cực kỳ khách khí. Nhưng mặc cho ai cũng nghe được trong lời nói phẫn nộ chi ý, nói trắng ra là. Đơn giản là kia cái gì đế tử phi. Ta căn bản không để vào mắt. Người nếu muốn. Vậy liền cho ngươi, chỉ là ngàn năm trước một trận chiến, ta rất không thoải mái. Bây giờ ngươi đã còn sống trở về, vậy chúng ta liền tái chiến một trận. Lúc đầu hiện tại ta có thể điều động đại quân, cùng ngươi Đại Xích Thiên không chết không thôi. Thế nhưng là như thế to lớn phiền phức, ta cũng không muốn động binh qua. Ngươi như cũng không muốn lên trận này đại chiến, vậy liền đến Thái Ách Thiên đến. Chung say một cuộc, mà trong sách lời nói trận này, chung say, tại chúng tiên trong lòng, không thể nghi ngờ chính là, uống máu mà say, chỉ là, Ngay tại cái này một phong chiến thư đưa tới Oanh Động còn chưa đi qua thời điểm. Một đạo khác tiên chiếu liền theo sát lấy chấn kinh thế gian. Cái này nhưng là tới từ Đại Thương Thiên Đế Nữ Lộ Tiểu Quân một đạo tiên chiếu. Cũng là một phong thư. Mặc dù là bị Đại Xích Thiên Đế lưu. Nhưng ở thư này đưa tới đế lưu trong tay trước đó. Nội dung liền đã bị thế nhân biết. Quần ngưỡng đế tử thật lâu sau. Từng phó Đại Xích Thiên bái phỏng. Tiếc không thấy được. Bây giờ đã gặp nhau Lục Ma Thiên. Không sai lầm mất. Nghe quân cùng Yến Triệu có dạn nứt. Quân không chối từ xem thường. Nguyện vì bên trong người. Lượt ước chư vị ma chủ. Tổng hợp Thái Ách Thiên. Nghị đại thế. Luận quan hệ cá nhân. Các loại hiềm khích cười một tiếng mẫn chi. Vô tận phân tranh chén rượu ngừng chi. Quân há không duyệt. So sánh với Yến Triệu ca cái kia tiếu lý tàng đao chiến thư. Không thể nghi ngờ là Đại Thương Thiên Đế Nữ Lộ Tiểu Quân phong thư này càng khiến người ta kinh ngạc. Bây giờ Lục Ma Thiên đã là lòng người bàng hoàng. Từng cái ma đầu tất cả đều cảm thấy bất an. Khó mà điều đình. Đây cũng là trước đây Đại Xích Thiên Đế tử cố ý đảo loạn cục diện. Mà vị này Đại Thương Thiên Đế Nữ lại là nhằm vào cục diện này. Dứt khoát muốn mượn lấy đế lưu cùng Yến Triệu ca ở giữa sự tình. Lượt ước chư chúng, cùng một chỗ ngồi xuống đàm. Xem ra, nàng cũng là khí phách phi thường. Muốn nhất cử giải quyết tất cả phiền toái. Một loại khác tình huống chính là, nàng làm như vậy, cũng là đang buộc Đại Xích Thiên Đế tử tiến về Thái Ách Thiên. Bởi vì mọi người ngồi xuống nghị luận đại thế. Người Đại Xích Thiên nếu là không đến, vậy thì chờ như không đếm xỉa đến, bị đá ra khỏi cục, vạn nhất Đại Thương Thiên ở nơi đó, cùng Thái Huyền Thiên, cùng còn lại ba cái ma đầu đã đạt thành thỏa thuận gì. Cái kia thậm chí có thể trực tiếp liên thủ, đem Đại Ngục Thiên cướp đến tay. Đến lúc đó, chỉ sợ sáu phương ma thiên bên trong, Đại Xích Thiên cũng chỉ có thể rơi vào một cái cực nhạc thiên. Càng quan trọng hơn là, liền xem như thế, Thái Huyền Thiên cũng tùy thời có thể dùng mượn đế tử phi sự tình hướng Đại Xích Thiên nổi lên. Nhưng nếu là Đại Xích Thiên đế tử đi trước lời nói, lại nhận Thái Huyền Thiên áp chế không nói, liền Đại Thương Thiên, cũng chưa chắc biết biểu hiện giống như là mặt ngoài như vậy khách sáo. Dù sao sáu cái ma đầu bên trong, chung nhất tại Đại Thương Thiên Bạch Hàm Thi, liền là bị vị này đế tử tự tay chém. Ai dám cam đoan Đại Thương Thiên trong lòng không có khúc mắc? Đến lúc đó không sẽ cùng Thái Huyền Thiên liên thủ, âm thầm xa lánh Đại Xích Thiên. Bây giờ cục diện này, thật đúng là trái cũng không phải, phải cũng không phải, mà nói đến thực chất, vẫn là quái cái kia Đại Xích Thiên đế tử bản nhân. Nếu không phải hắn hành sự lỗ mãng, làm nhất thời chi khí giam Thái Huyền Thiên đế tử phi, lại như thế nào biết luân lạc tới trình độ này? Điện hạ, Thái Ách Thiên trận này hồng môn yến, tuyệt đối không thể đi a, ma cung bên trong. Đại Xích Thiên phụ tá Phương Hành Tiên Quân, gần như sắp muốn khóc lên, đau khổ cầu khẩn, sự tình đã thành bộ dáng này. Chỉ có điều bây giờ thời khắc. Cũng chỉ có truyền thư bị ba vị tiên tôn, từ bọn hắn ra mặt, thanh minh hiểu lầm, đem Thái Huyền Thiên đế tử phi hảo hảo đưa về Thái Huyền Thiên đi. Sau đó ta Đại Xích Thiên từ bỏ đối với những khác chư phương ma thiên ngấp nghé. Chỉ cam đoan Đại Ngục Thiên một bộ phận lợi ích, cùng cái này cực nhạc thiên hoàn chỉnh thuộc về, liền xem như kết cục tốt nhất, nếu không đến Thái Ách Thiên. Còn không biết sẽ có biến số gì. Dựa vào cái gì? Có thể vị kia gây ra đại họa đế tử. Nhưng đục không xem ra gì. Cười lạnh nói. Bản đế tử muốn đồ vật còn không có cầm tới đây. Vị kia tiên quân trực tiếp liền quỳ xuống. Cầu đế tử nghĩ lại a. Phương Hành nghe vậy. Nhìn thoáng qua viên gia quái thai. Lại liếc mắt nhìn áo trắng thần tú. Tiếp lấy ánh mắt từ cái kia một chuỗi chấp vãn bối lễ. tại ba người bọn họ ở giữa rót rượu cười hì hì. Bọn tiểu hồ ly khẽ thở dài một tiếng, ôm bình rượu nở nụ cười. Ta trước đó cũng là bởi vì suy nghĩ quá nhiều mới như thế khổ não. Hiện tại ta không nghĩ, chỉ cầu chơi thống khoái. 8 giờ tối hôm nay nửa WeChat công chúng bình đài biết tuyên bố cực nhạc ma chủ Mạc Si Nhi hình ảnh A, đại gia đi xem một chút giống hay không? WeChat công chúng số đen San Lao Gui 99. Convert by Fanmix, cách chương.